Bình minh sáng tươi quê em, ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lay ngang nhìn cành lúa chậu bông. Bờ đê đồng xưa ngước nước. Trời xanh nhợn như chim ca. Liễu lo tung tầng nắng mai chan hòa. Có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê hương. Mời anh đến thăm quê em, mùa lúa chín vui rộn ràng. Tiếng hò hò lơ ngây vui gặt hái rền vang. Đẹp áo bà ba trắng xoa, bàn tay dịu dàng nhanh nhanh cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Gánh lúa nhanh về làng, những đêm trời sáng nhịp chạy khua vang. Sáng tươi quê em, ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lay ngang nghiêng cành lúa chậu bông. Bờ đê đồng xưa ngước nước. Trời xanh nhợn như chim ca. Liễu lo tung tăng nắng mai tràn hòa. Ơi hò ơi hò ơi hò ơi. Em mời anh ghé thăm chốn này lần, mời mời anh về quê em. Có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê hương. Mời mời anh về quê em. Có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê hương. Mời mời anh về quê em. Có tiếng ca đậm tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê hương.